Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 6, bày trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar lúc đêm khuya là thiên đường của tình dục. Âm nhạc, rượu, ánh đèn mờ ảo, thợ săn đi kiếm ăn. Khung cảnh tranh tối tranh sáng là chất xúc tác tốt nhất cho hormone trong cơ thể. Đám người trên sân nhảy chen chúc nhau. Bọn họ uốn éo thân mình theo tiếng nhạc. Làn da lõa lồ cọ sát vào nhau, đụng chạm, nương ánh đèn mờ ám mà luồn tay vào quần áo của đàn ông hoặc đàn bà. Hoặc xoa hoặc bóp, sự xâm phạm ẩn nấp lại phóng túng thường khiến mọi người nổi hứng rất nhanh. Nhìn vừa mắt lẫn nhau là có thể ôm eo bước ra cửa. Tìm chỗ ghế dài, hành lang, cầu thang, toilet. Bất kể góc âm u nào đều có thể có hai thân mình trần trụi quấn lấy nhau. Áo mưa gel bôi trơn luôn thủ sẵn trong túi. Cơ hồ không cần làm dạo đầu gì đó. Nhét thứ đồ kia vào nơi đã sớm ướt đẫm của người kia thúc một phát. Lắc hông là có thể chơi nhau không kiêng nể ai. Đôi khi có những kẻ dâm đãng. Dưới lớp quần áo căn bản không hề có đồ lót. Lúc bị người chạm vào liền nũng nịu mà rên rỉ một tiếng. Là có thể lôi kéo thêm vài người chơi NP ngay trên sàn nhảy. Đương nhiên hộp đêm cũng không phải chỉ có vài cách chơi đó. Chào anh, em là Vân Tước à. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai Văn Cửu. Văn Cửu ngẩng đầu nhìn về phía bóng người chắn trước người hắn. Bởi vì góc ngược sáng nên ngũ quan nhìn không rõ. Chỉ có thể thấy là một cậu trai thân hình mảnh khảnh, mái tóc rối dài đến vai, quần áo sạch sẽ đơn giản rõ ràng trông rất đứng đắn. Cổ áo sơ mi nửa mở cùng quần bác ghi vàng nhạt ôm lấy đường cong cực kỳ mê người lại làm cậu hòa nhập một cách kỳ lạ với không khí. Để lộ khí chất vừa ngây thơ vừa gợi cảm, dãy ghế Văn Cửu chọn cực kỳ yên lặng. Người xung quanh đều tinh ý mà không tới quấy rầy hắn. Nhưng lúc cậu trai bước vào, khuôn mặt xinh đẹp kia đã hớp hồn không biết bao nhiêu người. Chưa kịp tới gần đã thấy người ta lập tức bước tới trước mặt Văn Cửu. Cho dù thế nào bọn họ cũng không dám giành người của Văn Cửu. Chỉ có thể vừa cảm thán trong lòng người đẹp thật là to gan. Vừa liếc qua vòng eo mảnh mai cùng cặp mông vảnh no tròn làm người ta muốn đặt tay lên bóp một cái. Tôi không biết cậu, Văn Cửu nhàn nhạt nói. Ngụ ý chính là mau cút đi. Âm lượng không tính là nhỏ. Những kẻ xung quanh đang chú ý tình hình bên này đều giật mình. Cân nhắc có thể còn cơ hội. Người đẹp lại như không nghe hiểu. Giơ túi giấy màu trắng trên tay đến trước mặt Văn Cửu. Giọng nói trong trẻo làm người nghe thực thoải mái. Em tới để trả đồ. Văn Cửu không nhận, Vân Tước cũng không vội vàng. Lấy chiếc áo từ trong túi mở ra trước mặt hắn. Bề mặt còn mang hương nước giặt thoang thoảng. Không khác mùi hương trên người Vân Tước là mấy. Ánh mắt bình tĩnh của Văn Cửu cuối cùng cũng có một tia dao động. Ngẩng đầu nương ánh đèn chớp nháy nhìn kỹ khuôn mặt người trước mắt. Rất xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia. Tôi nhớ rõ người tôi là phụ nữ. Văn Cửu thu biểu cảm lại, lời nói rất trắng trợn. Nét mặt Vân Tước lại vẫn như thường. Dường như Văn Cửu chẳng qua chỉ nói một câu bình thường như thời tiết hôm nay không tệ. Anh chỉ là của phụ nữ thôi. Vân Tước cúi người xuống ghé vào bên tai Văn Cửu cười nói. Giọng nói trong vắt và ngôn từ dơ bẩn hình thành sự tương phản khiến người ta hưng phấn. Mà trùng hợp là em lại có. Anh còn chơi lỗ đít của em sục dương vê, tê của em. Bắn tinh vào bên trong tử cung của em. Văn tiên sinh, em tới để đòi bồi thường từ anh. Cậu muốn cái gì? Văn Cửu dựa lưng vào ghế. Cực kỳ hưng phấn mà nhìn người đẹp không hề khách sáo mà dạng chân khóa ngồi trên đùi hắn. Trên quần màu trắng gạo có vết nước mờ mờ, vừa đúng ngay giữa hông, từ chỗ đang phồng lên đi xuống một chút. Em đang thiếu một công việc. Văn tiên sinh, em có thể làm trợ lý của anh. Văn Cửu cười mỉa một tiếng, Bàn tay từ phía sau chui vào bên trong lưng quần dưới áo sơ mi chỉnh tề của cậu. Bên dưới chiếc quần rộng thùng thình không ngoài dự đoán là da thịt trơn nhẵn bóng loáng. Cặp mông mượt mà tròn lẳn đầy thịt. Vân Tước phối hợp nâng nâng mông. Văn Cửu không hề tốn sức mà mơn trớn theo kẽ mông chạm đến cái lỗ non mềm ướt át cất giấu dưới dương V. T nửa mềm, khe thịt nửa mở, chính giữa nhô lên một mảnh thịt trơn ướt, đang rỉ rả chảy nước. Trợ lý tình dục sao? Cách chương.